Cuồng Long Vượt Ngục, chương 895, C895, Tiêu Sư Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hai người không có thế trận hùng mạnh như sáu đại thế lực, nhưng vẫn có thế miễn cưỡng chống lại được sự tấn công của những bộ xương này. Khi lao lên núi, Trần Mộc phát hiện ra rằng ngọn núi thánh này mặc dù kỳ lạ và vô tận, nhưng nó cũng chứa rất nhiều loại linh dược quý hiếm. Tất cả đều đã nhiều năm tuổi, cũng không biết sinh trưởng ở đây từ bao giờ. Linh khí xung quanh tràn đầy sự cám dỗ vô tận. Trần Mộc thậm chí còn nhìn thấy một số dược liệu quen thuộc. Trong đó thậm chí còn có ba viên long tinh ngàn năm được phát hiện trước đó trong biển dung nham. Ngoài ra còn có một số nội đan đại yêu to bằng nắm tay, màu xanh phi thúy. Những đại yêu này đều là quái thú quý hiếm, có sức mạnh huyết mạch nhất định. Đứng trước sự cám dỗ vô tận của ngọn núi thánh này, không ai dám chạm vào bất cứ thứ gì. Dù sao bài học vừa rồi vẫn hiển hiện trước mắt. Mọi người tiến về phía trước với tốc độ rất chậm. Vũ hóa thân môn được bảo vệ bởi cường giả tử hoàng cảnh nên dẫn đầu tất cả. Về phần những tu sĩ và cường giả bình thường khác, gần như tất cả bọn họ đều giống như Trần Mộc, đều đi theo sau thế lực lớn. Bùm, ngay lúc Trần Mộc đang tập trung xử lý những bộ xương khô héo này, một làn sóng linh lực mãnh liệt bỗng quét qua bên cạnh hắn. Trần Mộc cảm nhận được, bèn hất tay đánh ra một chưởng. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Sức mạnh khủng khiếp khiến thân thể Trần Mộc nhanh chóng bị đánh bay về phía bên trái. Trần Mộc, đôi mắt đẹp Phương Thanh Điệp trợn to, kêu lên một tiếng, lòng bàn chân Trần Mộc dẫm mạnh lên mặt đất, chân gần như chìm xuống. Hắn di chuyển ra xa trăm mét, xuất chạm vào những cái cây ngàn năm đó gần, nhưng nhờ lực ma sát nên đã dừng lại kịp thời. Sau đó, Trần Mộc cau mày, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía bên trái. Một thân ảnh quen thuộc lộ ra nụ cười nham hiểm, lạnh lùng nhìn hắn, không ai khác chính là Tiêu Tuyền, mà người vừa mới ra tay chính là Phùng Tiên Khâu. Lời ta nói đúng là không sai, các người chẳng khác gì một đám chó theo đuôi chúng ta. Trần Mộc lạnh lùng nói, Trần Mộc, ngươi dám giết cháu gái của ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi không được chết yên ổn. Ánh mắt Phùng Tiên Khâu vô cùng hung á và tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Trần Mộc. Trần Mộc cười nhạo một tiếng, thích thú nhìn về phía Tiêu Tuyền. Cháu gái của ông quả thực bị ta giết, nhưng là do Tiêu Tuyền đẩy ra chặn đao. Nếu ta không giết nàng ta, chẳng phải đã lãng phí lòng tốt của Tiêu sư huynh rồi sao? Người đừng có mà ngậm máu phun người. Tiêu Tuyền đỏ bừng mặt, tức giận hét lên sau khi Trần Mộc vạch trần hành vi bẩn thỉu trước đó. Trần Mộc bu môi giễu cợt, đương nhiên ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng những chuyện bẩn thỉu mà ngươi làm, trong lòng ngươi tự biết rõ. Sư phụ, ngươi đừng tin hẳn, tình cảm của ta đối với sư muội tình như sắt đá, làm sao có thể đẩy sư muội ra chặn đao được? Tiêu Tuyền lo lắng giải thích. Ánh mắt Phùng Tiên Khâu bùng lên lửa giận, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Mộc. Trần Mộc, cho dù sự thật là thế nào, nếu ngươi thừa nhận đã giết cháu gái của ta, vậy hôm nay ngươi sẽ phải chôn theo cháu gái của ta ở đây mãi mãi. Vừa dứt lời, thân thế của Phùng Tiên Khâu lao lên, linh lực hùng vĩ như biển cả bộc phát, khiến không gian tối sầm lại, tựa như có hàng triệu ngọn núi cùng lúc đè xuống, khiến người ta run rẩy sợ hãi. Phùng Tiên Khâu tuy đã già nhưng có thể một tay kiến tạo ra linh khư điện, có được chỗ đứng vững chắc ở Thiên Nguyệt Thần Thành, thực lực đương nhiên cũng tương đối đáng sợ, đã sớm đạt đến bất diệt cảnh đỉnh phong. Cách chương